Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, bị fan hâm mộ hách hồi trở lại Quy Đảo. Thứ 21 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận chung kết hiện trường. Quy tiên nhân cải trang giả trang sau dùng tên giả làm Trình Long ông lão. Cùng Son Goku một già một trẻ này đi qua kịch chiến. Cuối cùng khai thác cứng đối cứng phương thức. Song song vọt lên trên không trung. Đá trúng đối phương sau lại song song ngã sấp xuống trên lôi đài. Mang theo kính dâm nam chủ trì người kích động nói. A, hai bên đều bị đánh trúng. Đồng thời ngã xuống đất. Bắt đầu đọc dây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai người đồng thời ngã xuống. Mà lại đều không có đứng lên. Thế nhưng thiên hạ đệ nhất võ đạo hội nhất định phải có quán quân sinh ra. Dưới loại tình huống này, chỉ cần ai có thể trước đứng lên cười nói ta thắng, người đó là quán quân. Nghe thấy được sao? Xin đứng lên nói ta thắng. Đến cùng ai sẽ trước đứng lên đâu? A, Son tuyển thủ đang cố gắng đứng lên. Trình Long tuyển thủ cũng không cam chịu lạc hậu. Quán quân liền muốn sinh ra. Sẽ là ai chứ? A, Son tuyển thủ đứng lên. Thật ương ngạnh. Trình Long tuyển thủ còn đang cố gắng. Son Goku lảo đảo đứng lên. Nhếch môi cười láo lĩnh nói. Ta, thắng. Chấm ngoặc kép. Bởi vì hao hết toàn bộ khí lực. Tăng thêm trong bụng đói khát. Hắn nói ra thanh âm thấp cơ hồ khiến người nghe không được. Miễn cưỡng nói đến thắng chữ về sau. Son Goku không thể kiên trì được nữa. Bình, một tiếng ngã lại đến trên lôi đài. Chủ treo người tiếc hận nói. Ai, đáng tiếc, hắn ngã xuống, còn kém một chữ nha. Oa, Trình Long tuyển thủ cũng đứng lên. Lão đầu râu bạc Trình Long đứng lên cắn răng nói. Ta, chấm ngoặc kép, rốt cục khôi phục một chút khí lực Trình Long. Nắm tay nắm thành đại biểu thắng lợi chữ V hình dáng dơ lên cao cao. Kích động lớn tiếng cười nói. Ta thắng. Chủ treo người nhất thời hô to. Quán quân. Trình Long tuyển thủ sau cùng thu hoạch được quán quân. Trận đấu này thực sự quá tuyệt vời. Không hổ là thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Mời mọi người làm tuổi nhỏ Son tuyển thủ vỗ tay. Mặc dù thất bại. Nhưng biểu hiện của hắn dị thường xuất sắc. Chủ treo người lôi kéo Trình Long tay trái giơ lên lớn tiếng nói. Xin mời đều vị khán giả lần nữa dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chúc mừng quán quân Trình Long đi. Phát xong 500.000 nguyên quán quân tiền thưởng về sau. Chủ treo người tuyên bố năm nay võ đạo đại hội kết thúc. Đều vị khán giả, khổ cực, chúc các ngươi lên đường bình an. Gặp lại. Thông qua TV xem xong đặc sắc võ đạo đại hội tranh tài. Nhất là kích động lòng người trận chung kết về sau. Bị khơi dậy toàn thân nhiệt huyết Linh hoàn toàn đầu nhập vào cường độ cao trong khi huấn luyện. Một ngày này Linh cõng 30kg mai rùa. Cầm đầu dây thừng dài một đầu thắt ở trên đại thụ. Bên kia trói chính mình trên lưng. Mất đi cái hòn đá nhỏ lên đỉnh đầu tổ ong bên trên. Quy tiên nhân nói qua. Đây là đối phản chiếu thần kinh làm huấn luyện, tại phạm vi có hạn bên trong, tránh đi công kích của địch nhân. Sau khi kết thúc huấn luyện, bị ong mật ngủ đông đầu đầy bao Linh về đến nhà. Phát hiện Quy tiên nhân, Krolin cùng Lon, còn có lão hải rùa đều tại. Linh cao hứng nói, Quy tiên nhân ra ra, Krolin, các ngươi đều trở về. À, Goku đâu? Làm sao không có gặp hắn? Quy tiên nhân nhìn một chút Linh, vui mừng nói, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi không có lười biếng. Ta thật cao hứng, đây là mang lễ vật cho ngươi. Linh nhận lấy không ngậm miệng được nói. Ha ha, không nghĩ tới ta còn có lễ vật thu. Thật cảm tạ lão gia gia. Krolin nói buồn bực nói. Goku cái tên kia, nói là đi tìm gia gia hắn lưu cho hắn tứ tinh ngọc rồng đi. Không có đi theo chúng ta trở về. Nguyên bản ta còn muốn cùng hắn cùng đi. Đáng tiếc ta ngồi không lên cân đầu vân. Linh một bên mở quà vừa đánh kích nói. Đó là bởi vì ngươi tâm lý không đủ thuần khiết. không phải cái hảo hài tử. Oa, thật xuất khí quần áo. Đây là một bộ không có tay quần áo luyện công. Vàng màu sắc quần áo, màu đen đai lưng, tại quần áo ngực trái cùng trên lưng, đều có một cái màu đen vòng tròn. Vòng tròn bên trong là một cái màu đen rùa chữ. Lúc ăn cơm tối, Linh liền không kịp chờ đợi đổi lại này thân quy phái trang bị. Bởi vì lúc trước thông qua TV nhìn võ đạo đại hội tiếp sóng, Linh so sánh thi đấu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Vừa ăn cơm biên hòa Krolin thảo luận, Krolin cũng hướng về phía hắn giảng giải luận võ hiện trường một chút chuyện lý thú. Sau khi cơm nước xong uống trà thời gian, Liro quất lấy quy tiên nhân mang về khói. Lấy ra một cái lớn phong thư nói. Võ thiên lão sư, vài ngày trước công trường kế toán lão trương kết hiểu khoảng trống cùng Krolin tiền công. Các ngươi không tại, hắn đưa đến ta nơi này. Ngươi lấy về đi. Quy tiên nhân nhổ ngụm khói nói. Ngươi thu đi, tiền này vốn chính là ta khiến cho hắn đưa cho ngươi. Đây là chúng ta tại hơn nửa năm đó đến. Tại ngươi ở đây ăn cơm tiền cơm. Quy tiên nhân ngăn lại Liro mong muốn nói lời. Nói tiếp đi, đàng hoàng, ba người chúng ta người một bữa lượng cơm ăn ta là biết đến. Không nói nhiều, đỉnh 10 người bình thường lượng cơm ăn là không có vấn đề. Goku cái này bụng lớn hán một người liền đỉnh 5 cái người. Còn bà nó cầm cơm này quán không dễ dàng. Cái kia cho tiền ta vẫn là đến cho. Người thật sự nếu không thu, liền là nghĩ tồi tệ thanh danh của ta à. Chẳng lẽ người muốn cho người khác cho rằng đại danh đỉnh đỉnh võ thiên lão sư là một cái ăn cơm chùa lão lưu manh sao? Này cái mũ giữ lại coi như nghiêm trọng. Liro đành phải nhận lấy. Trong lòng cũng là âm thầm buồn bực. Trước đó võ thiên lão sư nói có cái lớn thùng cơm đồ đệ ta còn chưa tin. Chờ nhìn thấy trên bàn cơm Son Goku, mới biết được nguyên lai trên đời thật là có thể ăn như vậy bụng lớn hán. Mà lại cái này bụng lớn hán vậy mà vẫn còn con nít. Liro đem tiền nhận lấy. Linh lại lấy ra một xấp tiền nói. Lão gia gia, số tiền này là ta bán mai rùa tiền. Quy tiên nhân không hiểu thấu. Bán cái gì mai rùa? Đi qua Linh một nói rõ lý do. Hắn mới hiểu được. Nguyên lai theo Son Goku cùng Krolin dùng quy tiên nhân đồ đệ thân phận. Tại võ đạo đại hội lấy được thành tích tốt. Goku là á quân. Krolin xông vào tứ cường. Yên lặng nhiều năm võ thuật chi thần võ thiên lão sư quy tiên nhân đại danh lại lần nữa danh dương. Tứ hải. Muốn học nghệ người muốn tìm quy tiên nhân bái sư. Hoặc là bị cự tuyệt. Hoặc là tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc không tìm được người. Về sau bọn hắn thông qua đủ loại con đường nghe ngóng. Rốt cục khiến cho có ít người tìm được hòn đảo này. Đồng thời còn phát hiện đang huấn luyện Linh. Những người này một bên chờ lấy quy tiên nhân trở về. Vừa đi theo Linh cái mông phía sau cọ luyện. Hết thảy có 20 còn lại mọi người được chứng kiến Linh phương pháp huấn luyện. Luyện vài ngày sau, đại đa số người đều không đồng ý. Cảm thấy chết như vậy luyện là không có có kết quả gì. Có người còn nói năng lỗ mãng. Nói khẳng định là bởi vì Linh đã xuẩn vừa nát, mới khiến cho quy tiên nhân không có dạy hắn quyền cước. Ngược lại trừng phạt hắn ngu như vậy luyện. Nếu không, nếu như Linh cùng võ đạo đại hội hai cái tiểu gia hỏa một dạng lợi hại. Vì cái gì không có đi tham gia võ đạo đại hội đâu. Thật nhiều người nghe những lời này sau cảm thấy rất có đạo lý. Thái độ cũng từ trước đó cung kính chuyển biến ngạo mạn. Còn có người muốn ra tay giáo huấn một chút Linh. Khiến cho hắn ốc tiêu cõng cái mai rùa trang bức. Làm hại chính mình cũng ngu xuẩn giống như đi theo phía sau cái mông chạy mấy ngày. Linh nghe những này ngu xuẩn ngôn luận về sau. Cũng một hồi lửa giận. Mẹ nó, lão tử lại không để cho các ngươi đi theo huấn luyện. Là chính các ngươi liếm láp mặt muốn đi theo ta. Làm sao còn có mặt mũi tới oán trách lên ta tới. Linh miễn đè nén trong lòng hỏa. Không có cùng bọn hắn động thủ. Lúc trước Son Goku cùng Krolin đẩy qua đá tảng trước mặt đối với những người này lạnh lùng nói. Nếu như các ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đi hai tay đặt tại trên đá lớn, vận khí mở lời, đem đá tảng đẩy về phía trước có nửa mét khoảng cách. Những người này trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ Linh sau khi rời đi, từng cái tiến lên thử đẩy một cái, đá tảng không nhúc nhích tí nào. Từ từ ngày đó về sau, đi theo Linh người phía sau cũng chỉ còn lại có 10 còn lại mọi người. Đi 10 còn lại mọi người, là bởi vì ngượng nghịu chính mình trước đó đối Linh châm chọc khiêu khích, không mặt mũi lại đi theo. Còn lại này 10 còn lại mọi người, giữ vững được một tuần sau, bởi vì không chịu nổi siêu cường huấn luyện cường độ, cũng chỉ còn lại có 4 người. Này 4 người về sau cũng không có kiên trì, cuối cùng đều mua một bộ mai rùa, nói là muốn lưu làm kỷ niệm sau liền rời đi. Krolin bĩu môi nói, những người này coi là luyện công phu là đùa giỡn sao? Vài ngày như vậy đều không tiếp tục kiên trì được, còn muốn hướng về phía Võ Thiên lão sư bái sư, quả thực là trò cười. Quy tiên nhân như có điều suy nghĩ nói, thế nhân có nhiều chỉ có 3 ngày nhiệt độ, như là đã có người tìm đến nơi này, đằng sau chỉ sợ sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều người đến. Như thế cuộc sống của chúng ta liền bị đủ loại hỗn độn thanh âm chỗ bao vây. Lon, Krolin, sáng mai chúng ta liền hồi trở lại quy đảo lên đi. Lon, Krolin gật đầu đáp ứng. Linh thất vọng nói, vừa trở về lại muốn đi à. Ta một người huấn luyện có thể nhàm chán. Krolin, nếu không ngươi ở lại đây đi, ta còn muốn hướng về phía ngươi học tập thực chiến đây. Krolin sờ lấy Linh đầu cười xấu xa nói, ngươi là muốn đem này một đầu bao phân một nửa cho ta đi. Linh đem tay của hắn mở ra. Hô, chớ có sờ, đau à. Quy tiên nhân bóp tắt khói nói, không sao Linh, quy đảo cách nơi này cũng không xa. Ta sẽ thỉnh thoảng qua tới kiểm tra huấn luyện của ngươi tiến độ. Cũng sẽ khiến cho Krolin cách đoạn thời gian tới cùng ngươi đối luyện. Ngươi có cân đẩu vân, có thời gian cũng có thể đến quy đảo đi lên chơi. Thấy Linh có điểm tâm động, Liro vội vàng nói, cái kia muốn chờ hắn dài đến 16 tuổi sau đó. Trước lúc này hắn cũng không thể rời đi hòn đảo này à, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Liro bưng mười mấy cái bánh bao thịt, cùng Linh cùng một chỗ đưa cho quy tiên nhân cả đám làm điểm tâm. Bọn hắn sau khi rời đi, Linh lại chạy hướng về phía tịch mịch một mình huấn luyện con đường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.